Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Cẩn thận, Vân Hoàng Cao ôm lấy Tiểu Bạch, một chút kéo Quang Ngọc Ngưng Nhi cánh tay, nhảy đến một bên, cùng kẻ đánh lén kéo ra một khoảng cách. Vừa mới đứng lại, Vân Hoàng Cao liền ngẩng đầu, thấy được một cái người quen. Ao hát không, chuẩn xác mà nói. Là một cái quen thuộc ma thú. Ma thú này không phải bên cạnh ma thú. Đúng là ngày đó đối Vân Hoàng Ca càn khôn chặt nhìn chằm chằm sư vương. Ngươi vậy mà không có chết. Sư vương chứng kiến Vân Hoàng Ca vui vẻ bộ dạng, rất là kinh ngạc quái khiếu mà nói. Mấy ngày nay, sư vương một mực ở vách đá, tìm kiếm có thể hạ nhai lộ. Nó muốn tìm được Vân Hoàng Ca thi thể, do đó tìm được càn khôn chặt, đem càn khôn chạc làm của riêng. Chẳng qua là vách núi rất cao, không có đường khác, nó một mực không có thực hiện được. Nhưng mà, nó cũng không có nghĩ đến, Vân Hoàng Ca vậy mà không chết. Cao như vậy đích vách núi, một cái lớn người sống té xuống, làm sao có thể không chết? Không có tự tay làm thịt ngươi cái này đầu xúc sinh, lột da của ngươi ra làm đầu đệm giường, ta sao có thể chết đâu? Vân Hoàng Ca cười tủm tỉm cong lên con mắt, trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một vòng hỏa diễm, chuẩn bị tùy thời ra tay. Tiểu nha đầu, đem thần khí giao ra đây, bản đại vương tha cho ngươi khỏi chết. Sư vương tức giận đến khóe mắt, nó gào thét một tiếng, mạnh mà hướng Vân Hoàng Ca nhào đầu về phía trước. Vân Hoàng Ca sắc mặt rùng mình, đẩy ra Ngọc Ngưng Nhi, sau đó tay phải đẩy về phía trước. Trong lòng bàn tay hỏa diễm thuận thế đánh về phía sư vương hai mắt. Cùng lúc, Vân Hoàng Ca bàn chân trên mặt đất đạp một cái, mảnh khảnh thân ảnh giống như chi mũi tên nhọn bay ra ngoài. Hỏa diễm nóng hổi mà nóng rực, trong đó ẩn chứa lực lượng không thể tầm thường so sánh. Cảm giác được đáng sợ kia lực lượng, sư vương mạnh mà phanh lại xe, hai mắt chừng được tặc lớn, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Mấy ngày hôm trước thời điểm, thực lực của nàng rõ ràng xa xa hơn chính mình. Như thế nào ngắn ngủn vài ngày, cái nhân loại này thực lực liền tăng lên cao như vậy, đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Sư vương dù sao cũng là loại thú, khai linh trí cũng không bằng nhân loại. Nó căn bản không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, cũng không có thời gian cân nhắc. Tại hỏa diễm bổ nhào vào chính mình trước một giây đồng hồ, sư vương linh hoạt lách mình, nhảy đến một bên, tránh thoát một kích này. Nhưng mà, cái lúc này, Vân Hoàng Ca sớm đã nghĩ đến nó tránh né lộ tuyến, vượt lên trước một bước, thừa dịp nó còn không có đứng vững, nhất kiếm đâm về sư vương phần bụng. Phúc phúc, đao kiếm vào thịt, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Sư vương cực lớn thân thể, có chút run rẩy đứng lên. Nó trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Vân Hoàng Ca. Tựa hồ không nghĩ tới, nó một cái sư vương sẽ bị một nhân loại đả thương. Vân Hoàng Ca không có cho nó quá nhiều cơ hội phản ứng, đem toàn bộ lực lượng quán chú cùng trên tay phải. Sau đó nàng hung hăng vặn động thủ cổ tay, trường kiếm thuận thế tại sư vương phần bụng đánh cho một vòng tròn, hiến máu phốc phốc một tiếng, như suối nước tựa như biểu đi ra. Sư vương cả người thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nó trầm thấp nức nở, chừng được như chuông đồng giống như lớn con mắt, gắt gao chằm chằm vào Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca coi như không thấy được tựa như, cắn chặt răng, tay phải tiếp tục dùng sức, xoẹt xoẹt tương đương. Sư vương da thịt cùng cốt cách quá cứng ngắc, Vân Hoàng Ca sử dụng ra khí lực toàn thân, miệng hổ hầu như vỡ toang, khó khăn lắm theo sư vương phần bụng, móc xuống một miếng thịt xuống, cái kia một miếng thịt, một đến rơi xuống, sư vương phần bụng, toàn bộ đều vô ích. Bên trong lục phủ ngũ tạng, ruột bụng, trắng bóng, mỡ bò giàu đồ vật, hỗn hợp có màu đỏ tươi huyết dịch, ồ ồ lỗ tai ra bên ngoài lưu, giống như không cần tiền tựa như. Một bên, Ngọc Ngưng Nhi chứng kiến những cái kia đủ mọi màu sắc đồ vật, nôn ọe một tiếng, vịn bên cạnh thân cây ói ra. Hết chương.